Chương 393, Thiên Sư 100. Đột nhiên nhìn đến như vậy hai cái diện mạo kinh khủng nữ quỷ, Tư Đồ song song chính là sửng sốt. Nàng xem qua các loại hình dạng thê thảm quỷ, nhưng là như vậy thê thảm vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Trong lúc nhất thời một cổ lửa giận đột nhiên liền xông lên Tư Đồ song song đầu đỉnh. Lúc này đây không phải tâm hỏa quấy phá, mà là Tư Đồ song song tự thân chỗ khởi lửa giận. Đặc biệt làm cái này hai cái nữ quỷ nhìn đến Tư Đồ song song sau, lập tức khôi phục thành thanh tú bộ dáng, hợp lực đem Tư Đồ song song hướng bên ngoài đẩy. Hai cái nữ hài trong miệng còn không ngừng nói với Tư Đồ song song, chạy mau cách nơi này, bên trong này có cái ma quỷ, nhất thiết không nên bị hắn thấy được, mau đi ra. Tiểu nữ hài không cần loạn khởi lòng hiếu kỳ, nhất thiết không cần lại tới nơi này, không cần rơi xuống chúng ta như vậy kết cục. Nếu như là cái nhìn không tới các nàng cũng nghe không được các nàng khuyên nhủ người thường, đối mặt như vậy khó hiểu bị nhìn không tới gì đó đẩy đi tình huống khả năng sẽ bị sợ gần chết. Nhưng Tư Đồ song song lại chỉ cảm thấy xót xa cùng phẫn nộ, cái này hai cái bị như thế ngược đãi chết thảm nữ hài, vẫn còn như cũ cất giữ chính mình thuần thiện tâm tư, nghĩ giúp một cô bé khác tránh cho nhảy vào lửa này hố bên trong. So sánh cái này hai cái nữ hài lương thiện, đem các nàng hại thành như vậy người liền càng làm cho người cảm thấy đáng hận. Vừa lúc đó, mắt thấy xuống đất phòng xuất khẩu, hai cái nữ quỷ lại hét lên một tiếng, lập tức lui trở về. Tư Đồ song song lúc này mới phát hiện, trước đó bởi vì này trong phòng khắp nơi đều tràn ngập hung sát không khí, nàng thế nhưng không phát hiện, tại đây tầng hầm ngầm nhập khẩu phía trên, treo một cái thiết hoàn. Tư Đồ song song khoát tay liền lấy xuống cái này thiết hoàn, nhất thời một cổ nồng đậm sát khí đập vào mặt, như vậy một cái nho nhỏ thiết hoàn, mặt trên thế nhưng tràn đầy kinh nghiệm sát hại binh khí mới có huyết tinh cảm giác. Tư Đồ song song cẩn thận trước sau quan sát một chút cái này thiết hoàn. Xác định đây là một cái đao vòng, chỉ là cái đao vòng hung sát huyết khí liền có thể nặng như vậy. Tư Đồ song song gần như là lập tức liền nghĩ đến, đây cũng là đi qua đao phủ dùng tới chém đầu trên. Đao mặt thiết hoàn đao phủ chém đầu dùng đao đều là giết người vô số, dùng máu tươi chìm nhuộm ra tới, hung sát vô cùng. Đi qua thiên sư đều thích dùng thật cao giá tiền thu mua đao phủ bởi vì giết người quá nhiều lưỡi dao chặt phế đi quỷ đầu đao, sau đó đúc nóng thành tiểu đao. Làm như dùng đến chấn áp ác quỷ yêu tà pháp khí. Đao này vòng mặc dù không có trực tiếp chém giết đầu người lưỡi dao hung sát không khí dày đặc, nhưng là dùng đến tránh lui ma quỷ nhưng cũng đủ. Đất này lộ trình mặt hung sát không khí cùng đao này vòng bên trên hung sát không khí ngược lại là có cùng nguồn gốc. Nghĩ như thế, cái kia ông Trung Hải trên người, tất nhiên còn mang theo dùng quỷ đầu đao thân đao tạo ra tiểu đao phòng thân trừ tà. Chắc không được cái này hai cái nữ quỷ như thế oán hận lại không ly khai nơi này, cũng trả thù không được ông Trung Hải đâu. Tư Đồ song song chỉ lo trầm tư, lại không phát hiện động tác của nàng quá mức không hợp với lẽ thường. Nhượng kia hai cái nữ quỷ cũng nhìn ra chút khác biệt đến. Đầu tiên Tư Đồ song song đối với bị các nàng đẩy đi chuyện này không có người thường ứng có kinh hoàng, ý càng trọng yếu hơn là trước đó hai người nóng vội đem Tư Đồ song song tông xuất đi, bởi vậy bỏ quên. Tư Đồ song song lúc tiến vào từng đánh giá các nàng hai cái một chút, nay phát giác không đúng, cái này một nghĩ lại, liền phát hiện. Tựa hồ cô bé này tại vừa tiến đến liền có thể nhìn đến các nàng tại đây sau. Tư Đồ song song thế nhưng liếc mắt liền thấy được cái kia làm cho các nàng khủng hoảng thiết hoàn, còn đưa tay lấy xuống dưới, cho tới bây giờ còn tại kia xem xét cẩn thận cái kia thiết hoàn. Thấy thế nào đều không như là cái bình thường phổ thông nữ hài nên có phản ứng. Không đợi cái này hai cái nữ quỷ nghĩ nhiều, Tư Đồ song song liền trực tiếp hướng tới bên trong thông đạo tầng hầm ngầm đi qua. Hai cái nữ quỷ lập tức sốt ruột, bên trong nguy hiểm làm cho các nàng quên mất tự hỏi Tư Đồ song song không thích hợp chỗ, mà là vội vã ngăn cản Tư Đồ song song. Các nàng tuy rằng không thể đem Tư Đồ song song đem ra ngoài, nhưng là cho Tư Đồ song song tạo thành ngăn trở không để Tư Đồ song song tiếp tục đi về phía trước vẫn có thể làm được. Đương nhiên đây là đang Tư Đồ song song không đúng các nàng dùng bạo lực thủ đoạn dưới tình huống. Đương nhiên Tư Đồ song song cũng không có khả năng đối với này hai cái chính mình gặp đau khổ thân tử, lại như cũ lương thiện nữ quỷ làm cái gì. Vốn nàng ý định đi vào trước đêm đang tại bị cái kia đáng chết khốn kiếp ngược đại nữ nhân cứu đến, sau đó sẽ xử lý cái này hai cái nữ quỷ sự tình. Không phải Tư Đồ song song đối với hai cái nữ quỷ tao ngộ thờ ơ, mà là cái này hai cái nữ quỷ đã chết, bên trong nữ nhân hiển nhiên còn sống, lúc này tự nhiên là muốn trước cứu người sống. Nhưng là cái này hai cái nữ quỷ rõ ràng không biết Tư Đồ song song vũ lực trị đủ để tự vệ, một lòng muốn cản ở Tư Đồ song song, sợ nàng bị kia ma quỷ hại. Tư Đồ song song đi tới không được lại không đành lòng bị thương hai cái nữ quỷ, chỉ có thể bất đắc dĩ trước đối với cái này hai cái nữ quỷ mở miệng nói, hai người các ngươi không cần như vậy ngăn trở ta, ta chính là vì tìm người mới đến nơi này, bên trong người nam nhân kia cũng không gây thương tổn ta. Tư Đồ song song lời kia vừa thốt ra, kia hai cái nữ quỷ ngược lại là bị Tư Đồ song song hoảng sợ, lần này hai cái nữ quỷ rốt cuộc xác nhận lúc trước hoài nghi. Cái này bên ngoài vào nữ hải thật có thể. Nhìn đến các nàng hai cái nữ quỷ một trận kinh hỉ, các nàng bị vây ở chỗ này như vậy, không ly khai cũng báo không được thù, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cái kia ác ma sống dễ chịu tiêu dao, hại một cái lại một cái nữ hải, mỗi ngày đều bị vô biên oán hận cùng thống khổ hành hạ, không được giải thoát nay thật vất vả đụng tới một cái có thể nhìn đến các nàng. Hai cái nữ quỷ phản ứng đầu tiên chính là nhượng Tư Đồ song song nhanh đi ra ngoài báo nguy, nhượng cảnh sát đem cái kia ác ma bắt lại, nhượng. Trong tầng hầm còn khốn hai cô bé được đến giải thoát. Tư Đồ song song khuyên can mãi cái này hai cái nữ quỷ chính là không chịu để cho Tư Đồ song song đi vào, sợ nàng cũng bị cái kia ác ma bắt lấy ngược đãi chí tử. Cái này hai cái nữ quỷ tuy rằng oán hận hận không thể ăn kia nam nhân thịt uống kia nam nhân huyết, song này nam nhân cho các nàng khủng bố ký ức cũng là khắc cốt minh tâm khắc sâu đến làm cho các nàng nhận thức chuẩn. Nữ hải tử đụng tới kia nam nhân, cũng chỉ có bị bắt hại phần nghe bên trong như cũ thỉnh thoảng truyền đến nữ nhân khóc gọi, như thế nào cũng nói không thông. Hai cái nữ quỷ Tư Đồ song song vừa nóng lòng lại không có thế nào, cuối cùng đành phải đem Tịch Lam phóng ra, nhượng Tịch Lam. Không chế được cái này, hai cái nữ quỷ nơi này hung sát không khí tuy rằng cũng có thể cho Tịch Lam tạo thành chút ảnh hưởng, nhưng là Tịch Lam là nửa cái ngàn năm quỷ đế. Liền xem như cái rông tuyết cũng không phải điểm ấy hung sát không khí có thể ngăn chặn, bất quá là hơi có chút không thoải mái mà thôi. Thả ra Tịch Lam ngăn cản hai cái nữ quỷ, Tư Đồ song song rốt cuộc tiến vào phía trước tầng hầm ngầm. Sau đó, Tư Đồ song song liền thấy được nhượng nàng lửa giận ngút trời liên lý trí đều muốn bị đốt không có một màn, chỉ thấy một cái toàn thân trần trụi cái gì cũng không xuyên nam nhân chính mang theo cái roi, mạnh rút một cái bị trói tay chân, đầy đất lăn lộn nữ nhân kia tóc lộn xộn. Toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối hảo làn da, vết sẹo sấp vết sẹo, mới thương vết thương cũ dao. Điệp này trên, tại nam nhân huy động roi quật hạ quần quần kêu thảm, toàn thân gầy trơ cả xương cốt cách rõ ràng có thể thấy được.